cổ tay em trắng lại tròn, em cho mà ai gói nói mòn à một bên. Một đêm quân tử nằm kề, còn ngân chàng ngốc vỗ về quanh năm. Tám cái mười còn lăm, tám mười lăm